26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ. Chu Trúc Thanh băng lãnh như trước, lạnh lùng nhàn nhạt Chu Trúc Thanh. Thu Vũ hồn U Minh Linh Miêu. Chiến hồn sư cấp 27, hệ mẫn công. Còn lại đều liếc về phía cậu. Đặc biệt Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh nhìn cậu đều lộ ra hiếu kỳ. Đái Mộc Bạch cũng nhìn cậu với ánh mắt cẩn thận. Cậu vẻ mặt tự tin. Hơi cong khóe miệng, Đường Hạo Thiện, vũ hồn Sa Chi, 39 cấp chiến hồn sư song hệ phòng thủ cùng khống chế. Cách chương.